Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 387, phong ấn vỡ vụn. Không cần phải nói Pokemon, liền lấy nhân loại tới nói, người thân thể có tiếp nhận cực hạn, vượt qua cực hạn cơ bắp liền sẽ đứt gãy, nhưng có thể thông qua huấn luyện đến đề cao nhục thể cực hạn chịu đựng. Infernape tại As nơi nào đạt được sung túc rèn luyện, đạt được lực lượng là cường đại, căn bản không phải một con tam lưu Satu có khả năng tiếp nhận. Liền xem như đạt đến Satu nhục thể cực hạn, nhưng là Satu căn bản không dám đi sử dụng, cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ làm Satu còn không có công kích đến Infernape, thân thể của mình liền sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Đây cũng là vì cái gì Satu coi như sử dụng Power Swap, lực lượng trao đổi, về sau vẫn như cũ không phải Infernape đối thủ nguyên nhân. Có chút đờ đẫn thu hồi Satu, lần nữa thả ra là một con Bellossom, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu đối thủ. Lại thêm bị hệ lửa khắc chế Bellossom, căn bản không có một tơ một hào thủ thắng cơ hội. Rasaku nhìn xem cuối cùng thất bại, có chút cô đơn cái kia huấn luyện ra, lắc lắc đầu nói, mặc dù lão thành, nhưng là nếu như đạo khảm này không qua được, huấn luyện ra con đường cũng liền phế đi, nếu như nhảy tới, có khả năng sẽ đột nhiên tăng mạnh đi. Ai, chung quy là kinh nghiệm hại chết người a. Theo As chiến thắng, hắn cũng thành công tiến vào top 32. Đang đánh thắng một trận tiến vào top 16 về sau, liền sẽ tiến vào chủ trong hội trường, tiến hành sau cùng so tài, mà liền tại Lily of the Valley đại hội trong tiến hành. Ultra Megalopolis bên trong, tai nạn ngay tại giáng lâm. Ultra Megalopolis tháp trấn áp Necrozma. Từ khi Rasaku bọn hắn hỗ trợ đem Necrozma trấn áp về sau, một mực cũng không có cái gì vấn đề xuất hiện, nhưng là hiện nay, toàn bộ Ultra Megalopolis tháp ngay tại không ngừng run rẩy, từng đạo lít nhít vết rạn xuất hiện ở Ultra Megalopolis tháp phía trên. Fico cùng Celiera hai cái cực nhanh chạy hướng trấn áp Necrozma lòng đất. Trên đường đi, nhìn xem đã có chút sụp đổ thông đạo vách tường, Celiera có chút tuyệt vọng nói, đội trưởng, làm sao bây giờ? Quấy nhiễu hệ thống đối quang huy đại thần giống như không có tác dụng lớn như vậy. Nó đã thích ứng quấy nhiễu sao? Chấn định một chút, Celiera, Fico nhíu mày nói, nhất định phải xác nhận một chút quang huy đại thần tình huống. Hy vọng không có quá tệ sự tình phát sinh. Bằng không, chúng ta mảnh thế giới này có khả năng đạt đến nó cuối cùng hoàn tất thời gian. Nghe thấy Fico, Celiera nội tâm lộp bộp một chút, thấy lạnh cả người sâu tận xương tủy, nàng có loại dự cảm, bọn hắn nhất không kỳ vọng sự tình có khả năng liền muốn phát sinh. Bước nhanh chạy vào trấn áp Necrozma không gian, chỉ thấy Necrozma mở ra chính mình ba cạnh tinh thể, hình thái đã thời gian dần qua cải biến. Necrozma bản thể các bộ vị tách rời đồng thời tản mát ra đại lượng ánh sáng màu vàng. Tách rời bộ vị bị tia sáng liên hệ vì một cái chỉnh thể. Nguyên bản hai tay treo tại thân thể phía dưới, từ tráng kiện ánh sáng kết nối, biến thành hai chân, nguyên bản khuỷu tay di động đến cánh tay chi đầu. Toàn bộ cánh tay treo trong thân thể phần dưới hai bên, hướng phía dưới phát ra tia sáng. Biến thành thứ hai đôi cánh, nguyên bản chân cùng bắp chân treo trong thân thể thượng bộ hai bên. Chân duỗi thẳng, ngón chân di động đến bắp chân cuối cùng trở thành móng vuốt. Toàn bộ biến thành đôi thứ nhất cánh, cũng hướng phía dưới tản ra tia sáng. Nguyên bản vai biến thành hàm dưới, răng cưa hình dáng tức là răng, cùng nguyên bản phần lưng cùng nhau tạo thành đầu, treo ở phía trên thân thể. Liên tiếp cánh tay lỗ thủng trở thành hốc mắt, khóe miệng còn tụ tập hướng nghiêng xuống phương phát tán hai bó laser. Đầu phía sau, nguyên bản cái đuôi tám mang tinh tách rời tiếp ở sau ót. Tản ra thập tự tinh ánh sáng, tia sáng hướng phía dưới xuyên qua hàm dưới, biến thành cổ cùng thân thể kết nối. Nguyên bản cái đuôi nửa bộ phận trên triển khai, bao trùm ở trước ngực, hướng phía sau tán phát tia sáng hợp thành thân thể của nó. Nguyên bản hướng lên ba cái gai nhọn đâm về phía trước. Necrosma còn có một đầu hoàn toàn do tia sáng tạo thành đuôi dài. Đuôi bên trên có nhiều cái hướng lên nhô ra quang chi đuôi cước. Nguyên bản não hạch đã biến mất, màu sắc rực rỡ vật chất phiêu tán đến trong hốc mắt. Hình thành con mắt, hướng hai bên nghiêng phía trên phát ra cánh hình dáng ánh sáng. Quang huy đại thần, quang huy đại thần trở về. Nhìn trước mắt Aucha Necrosma hình thái, chính là trong truyền thuyết cái kia quang huy đại thần hình thái. Phi cô nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn Aucha Recon Squad đời đời kiếp kiếp theo đuổi để Necrosma khôi phục lại quang huy đại thần hình thái, tự nhiên vào hôm nay hoàn thành. Celiera, nhanh, mau để cho người ở phía trên đem quầy nhiễu trang bị quan bế. Quang huy đại thần đã một lần nữa trở về. Chúng ta cái này tối tăm không mặt trời thế giới sẽ gặp lại quang minh. Theo phi cô âm thanh kích động, phi cô đã hướng phía Aucha Necrosma quỳ xuống, hướng phía trong lòng bọn họ bên trong quang huy đại thần dâng ra chân thật nhất kính trọng. Celiera không có nhúc nhích. Không biết tại sao, nàng luôn có loại dự cảm xấu. Có thể là có chút buồn lo vô cớ, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ kỹ. Quang huy đại thần rõ ràng thiếu thốn hơn phân nửa thân thể. Làm sao có thể hiện tại liền khôi phục lại hoàn chỉnh hình thái? Mà lại là đang quấy dày trang bị dưới tác dụng, Necrosma hẳn là không cách nào động đậy. Làm sao có thể nói biến mất hơn phân nửa thân thể sẽ chính mình đột nhiên trở về? Mà lại hiện tại quang huy đại thần đại bộ phận đều là từ quang tạo thành. Căn bản không phải trước đó cái chủng loại kia thực thể trạng thái. Ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Đội trưởng, ngươi chờ một chút. Celiera ngăn lại nói, nếu như quang huy đại thần thật trở về, cái này quấy nhiễu trang bị cũng không có tác dụng đi. Phải nhớ cho chúng ta chỉ là vì suy yếu Necrosma thực lực. Từ đó nghiên cứu ra cái này suy yếu trang bị. Hiện tại nó tránh thoát không ra cái này quấy nhiễu trang bị. Nói rõ nó vẫn là Necrosma. Căn bản còn không có hồi phục đến quang huy đại thần trạng thái. Phi cô ngây ra một lúc, hắn chỉ đắm chìm trong quang huy đại thần trở về trong vui sướng. Hoàn toàn không thấy nhiều như vậy sơ hở. So sánh với bình thường tỉnh táo tác phong, hiển nhiên có chỗ xuất nhập. Thật là một cái thông minh tiểu nữ hài a. Bất quá, giống như không còn kịp rồi. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền vào phi cô cùng Celiera. Trong óc, Celiera che đầu, có chút thống khổ nói, tâm linh cảm ứng, ngươi là Necrosma, chính xác, không quá khen lệ, tặng cho các ngươi ôn nhu nhất kiểu chết đi, yên tâm, chỉ cần trong nháy mắt, sẽ không để cho các ngươi cảm giác được đau đớn. Theo Necrosma, nguyên bản kim quang chói mắt, Aucha Necrosma, thân thể dần dần đen nhánh xuống tới. Nhan sắc chuyển biến thành nguyên bản loại kia màu đen kịt. Khí thế cũng là dần dần điên cuồng lên, duỗi ra ngón tay chỉ hướng phi cô cùng Celiera, một vòng hào quang sáng chói hướng phía hai người bắn mạnh mà tới. Celiera chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chỉ thấy phi cô dùng sức đem nó đẩy ra, mà đạo ánh sáng kia trực tiếp đánh xuyên phi cô phần bụng. Đội trưởng, Celiera khàn cả giọng kêu lên, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của nó, có thể mang đi nhiều ít người liền mang đi nhiều ít người. Mảnh không gian này tại nó trong tay là không thể nào có sinh vật sống sót hà. Chấm ngoặc kép, phi cô lời còn chưa nói hết, lại là một đạo quang mang đánh xuyên đầu của hắn, phi cô đầu vô lực rơi xuống trên mặt đất. trên đầu đen nhánh cửa hang làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong đó cũng không có máu tươi chảy ra. Tia sáng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền phá hủy phi cô đại não. Căn bản không có một tia khả năng sống sót tính. Đều nói, ta sẽ cho các ngươi rất ôn nhu kiểu chết. Tại sao muốn phản kháng? Dạng này mang đến quá nhiều thống khổ. Ta cũng sẽ đau lòng. Necrosma tâm linh cảm ứng tại Seliera trong đầu vang lên. Một cỗ thật sâu sợ hãi đem hắn bọc lại ở trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì tiểu động tác đều là dư thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.